Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, phần 794, bọn họ nhân loại toàn diện kết cục đường Thiên Lam. Xem thực nghiệm kết quả lại nói, hơn nữa cũng không nhất định sẽ thành công, đường Minh. Chúng ta ngày mai mang điểm nước đi ra ngoài, nếu là trực tiếp dùng huyết hiệu quả quá cường. Có thể pha loãng vài lần lại nói, hơn nữa Trương Ngọc Ngọc bên kia khẳng định làm không ít thực. Nghiệm, khẳng định là tất cả đều thất bại. Cứ như vậy, hắn phía trước cho ta một loạt đơn tử liền hữu dụng, đường Thiên Lam. Cái gì đơn tử, đường Minh, Vân, người không biết, đó chính là hắn lặng lẽ đưa cho ta. Nói là dùng để đã làm thực nghiệm biến dị động vật chủng loại cung cường hãn trình độ. Này đơn tử thượng sở bày ra tất cả đều là thực nghiệm thất bại bị độc chết, cho nên chúng ta ở chọn lựa thực nghiệm biến dị động vật mục tiêu thời điểm. Đều có thể đem này đó biến dị động vật tránh đi. Tìm kiếm mặt khác không có nếm thử quá biến dị động vật tới nếm thử, đường Thiên Lam lấy quá đường. Mình từ ba lô lấy ra tới này tờ giấy, giản lược nhìn một lần. Toàn bộ nhớ kỹ mới đệ hồi đi ta nhớ kỹ, đường Minh lấy lại đây lúc sau đem đơn tử nhét vào ba lô. Này chỉ là một phần đơn tử mà thôi. Căn bản không cần tàng hảo. Liên tính bị người tìm đi thì thế nào? Lúc nửa đêm, đường Minh một người lặng lẽ rời đi phòng. Từ ban công nhảy đến nóc nhà thượng đến căn cứ địa phương khác đi loạn dạo. Hắn hiện tại không có mục tiêu. Chỉ có thể lung tung đi dạo phố. Có lẽ có thể tìm được một ít mục tiêu, rốt cuộc ở buổi tối bọn họ thông thường đều là ở nghỉ ngơi. Cho nên cho dù có những cái đó muốn tiếp cận bọn họ người tồn tại, cũng không có khả năng nói hơn phân nửa đêm ở chính mình nghỉ ngơi địa phương. Hoặc là còn như vậy âm u hẻo lánh không ai phát hiện địa phương diễn kịch. Bọn họ ở hơn phân nửa đêm ra ngoài tìm kiếm mục tiêu sự tình đến bây giờ cũng không có người để lộ. Ra đi, trên cơ bản biết đến tất cả đều là trang viên bên trong người một nhà. Người một nhà cũng sẽ không lộ ra như vậy tiêu. Từ từ, muốn nói lộ ra như vậy tin tức nói. Kia thật đúng là có một người khả năng làm được. Đó chính là vẫn luôn cùng trang viên rất nhiều người có lui tới Dịch Mân. Mà Dịch Mân vừa lúc chính là trung chuyển căn cứ tối cao quản lý giả chi nhất Dịch Quân Muội. Muội tuy nói bọn họ chi gian quan hệ thực hảo. Dịch Quân ái nhân cũng ở trang viên, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Dịch Quân là thủ đô căn cứ người, đến bây giờ đều ở trợ giúp thủ đô căn cứ làm việc, hắn không cần có bao nhiêu cảnh giác. Chỉ cần Dịch Mân ở cùng hắn nói chuyện phiếm, nói chuyện thú vị thời điểm, cùng hắn hơi chút nói hai câu trang viên sự tình. Những người khác đều sẽ biết, rốt cuộc trung chuyển căn cứ tai mắt nhưng nhiều đi, bất quá đường Minh. Vẫn là không cảm thấy chính mình vận khí sẽ kém như vậy. Đại buổi tối ở trong căn cứ mặt loạn dạo, căn cứ này phòng hộ thi thố không tốt lắm. Trong căn cứ mặt rất nhiều địa phương đều không có theo dõi, càng là tới gần trung gian vị trí. Theo dõi cùng tuần tra liền càng ngày càng nhiều. Xem ra trung tâm chỗ ở người đều là tương đối lợi hại, nhưng là lại lợi hại người thì thế nào? Lúc này đây tới căn cứ này cứu viện người, sở yêu cầu người, đệ nhất yếu tố chính là phải có mới có thể, đệ nhị phải có sức lực, đệ tam ít nhất là khỏe mạnh, cần cù chăm chỉ, không phải cái loại này gian dối thủ đoạn, mang về là cho chính mình tăng thêm lượng công việc sao? Hơn nữa ở chỗ này cao tầng nhân viên tới rồi mặt khác căn cứ chẳng lẽ còn là cao tầng. Khẳng định là cùng người khác giống nhau, từ tầng dưới chót làm lên. Đương nhiên, có tiền người liền không giống nhau. Bọn họ sẽ mang rất nhiều đáng giá đồ vật đến mặt khác căn cứ đổi lấy bên kia tích phân. Làm cho bọn họ ngay từ đầu liền quá rất khá chỉ là như vậy giá trị tiền đồ vật. Căn bản là không có biện pháp đả động tới nơi này phụ trách cứu viện người. Bởi vì tới phụ trách cứu viện khẳng định đều là lệ thuộc với các căn cứ quân đội người, liền tính số. Ít người sẽ thu nhận hối lộ, nhưng là vì mang về người danh sách thượng viết ra tới tài năng đẹp một ít. Bọn họ liền tính nhận hối lộ, cũng chỉ sẽ cho phép ít như vậy số vài người mà thôi, cứ như vậy. Muốn bằng vào tiền tài làm cho bọn họ rời đi căn cứ. Ở ban đầu thật đúng là chính là không quá khả năng, Đường Minh ở trong căn cứ mặt chuyển động thật. Lâu, phát hiện căn cứ này liền tính là hơn phân nửa muộn rồi. Ở bên ngoài lắc lư người như cũ rất nhiều. Khẳng định là bởi vì chờ đợi cứu viện thời điểm mọi người đều ở trong phòng không có chuyện gì, làm. Cho buổi tối ra tới ăn trộm ăn cắp người biến nhiều. Lá gan đại đều ra tới. Nhát gan đều ở nhà thủ. Căn bản không cho người nhưng thừa chi cơ cứ như vậy. Ra tới ăn cắp người thật đúng là căn bản không phát thực hiện được. Nếu là trực tiếp tổ một cái tiểu đội đột phá trong nhà người khác đi đoạt lấy nói động tĩnh quá lớn. Sẽ bị trào điển hình. Đến lúc đó giết gà dọa khỉ, ai đều không nghĩ đương nơi này gà. Cũng chỉ có thể ở trong căn cứ mặt lang thang không có mục tiêu lắc lư, Đường Minh nhìn đến chính là. Trường hợp như vậy, toàn bộ căn cứ âm u hẻm nhỏ. Con đường một ít bóng ma trong phạm vi đều có một ít bóng người, mới hai cái giờ không đến. Hắn liền đại khái thấy được không dưới 2000 cá nhân ở bên ngoài, Đường Minh thở dài. Xem ra hôm nay buổi tối chỉ có thể là làm vô dụng công, nhưng là không nghĩ tới liền ở hắn tưởng rời. Đi thời điểm, hắn thấy được ở bên ngoài du đãng người cư nhiên nổi lên xung đột, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hơn phân nửa đêm sẽ ra tới người, đều là kẻ tái phạm. Nếu là kẻ tái phạm nói, kia khẳng định tính tình sẽ không quá hảo. Nhiều như vậy người tụ tập ở bên nhau. Không dậy nổi xung đột kia mới là có vấn đề, Đường Minh ngồi ở nóc nhà một bóng ma bên trong. Giấu kín chính mình thân hình, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn đến hắn, nhìn phía dưới xung đột. Hắn trước tiên liền nhận ra bên trong có hai cái là hôm nay ban ngày nhìn thấy quá. Chính là ở bọn họ trong phòng trộm đồ vật người, cái kia trông chừng người nhưng thật ra không ở nơi này. Hắn nhìn chung quanh. Cuối cùng cư nhiên thật đúng là thấy được cái kia trông chừng người. Bất quá hắn hiện tại đang ở chạy trốn. Không sai, ném xuống này hai cái nhìn qua là thực tốt bằng hữu đào tẩu. Đường Minh vô ngữ, bằng hữu như vậy thật là bạn tốt sao? Bị lưu lại nơi này người liền phải đối mặt vây quanh bọn họ 12 người. Đường Minh còn phát hiện này đó tất cả đều là người thường. Cho nên trừ phi bị vây quanh ở trung gian hai người thân thủ hào. Nếu không căn bản đánh không lại chung quanh 12 cái cường tráng kẻ tái phạm siêu không sai. Bị vây quanh ở trung gian hai cái nhìn qua cùng gà con dường như. Mà vây quanh bọn họ 12 người một đám nhìn qua đều thực chắc nịch. Trên người cơ bắp đều như ẩn như hiện, Đường Minh tính toán trước nhìn xem trò hay. Nếu là thật sự ra vấn đề nói. Thật cũng không phải không thể cứu một chút này hai người. Rốt cuộc phía trước kéo ra ban công cửa sổ sát đất nhìn đến bọn họ ở bên trong trộm đồ vật cảnh. Tượng, hắn hiện tại nhớ tới còn rất khôi hài, nhưng làm hắn có điểm nghi hoặc chính là. Phía dưới người cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đứng ra một người theo chân bọn họ đối thoại, các ngươi thấy được. Hắn chính là người nhát gan như vậy. Các ngươi thật sự muốn cùng hắn vẫn luôn làm bằng hữu. Về sau tiểu tâm bị hắn hố chính mình không biết chết như thế nào. Bị vây quanh ở trung gian hai người khẽ cắn môi. Nhưng là cũng không có phản bác. Nhưng là cũng không có yếu thế. Vừa rồi nếu không phải cái kia đào tẩu đồng bạn đẩy bọn họ hai người một phen. Bọn họ hai cái cũng không đến mức ở chỗ này bị bọn họ đuổi theo, đương nhiên. Liền tính không đẩy bọn họ cũng có thể trốn không thoát, nhưng ít ra còn có cơ hội không phải sao. Nhưng ban ngày vẫn là bạn tốt người, hiện tại liền lộ ra gương mặt thật, trực tiếp đưa bọn họ đẩy ngã trên mặt đất, làm cho bọn họ không có biện pháp đào tẩu, mà bọn họ ngã trên mặt đất thân thể cũng vừa lúc chặn truy ở phía sau người. Hắn liền như vậy đào tẩu. Lưu lại bọn họ hai người ở bên trong này đối này 12 cái tráng hán. Hai người bọn họ đều biết, những người này không chỉ có nhìn chắc nịch, thân thủ cũng là thật đánh thật, rốt cuộc có thể ở như vậy tiểu căn cứ, làm chính mình bảo đảm dinh dưỡng, bảo trì như vậy hình thể, cũng coi như là lợi hại đi. Đường Minh thật sâu mà nhìn thoáng qua, này hai người kế tiếp sẽ làm sao đâu. Bất quá, hắn thực mau liền nhớ tới phía trước chạy thoát một người khác. Này người thứ ba là thật sự đào tẩu, vẫn là sẽ trở về. Nếu là này hai người không tại đây ngòm cụ tỏi nói. Kia hắn đến lúc đó bị này hai người bắt lấy, chẳng phải là xong đời. Đường Minh có điểm muốn biết đào tẩu người kia đến chỗ nào vậy. Cho nên đứng dậy lặng lẽ rời đi nơi này. Dù sao xem tình huống nơi này, trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không xong. Hắn đợi lát nữa lại qua đây là được. Kết quả hắn vừa mới đến bên kia chỗ rẽ địa phương, liền nhìn đến vừa rồi đào tẩu người đang ở cùng một người nói chuyện giao lưu. Theo sau từ người kia trong tay lấy quá một cái ba lô. Ba lô căng phòng, bên trong cái gì không cần nói cũng biết, khẳng định đều là đồ ăn thủy gì đó. Hiện tại xem ra có lẽ này hết thảy đều là âm mưu. Đường Minh cũng không nghĩ cấp người này một cái giáo huấn gì. Dù sao như vậy hắc ám không đều hẳn là xuất hiện phổ biến. Hắn về tới ban đầu vị trí tiếp tục xem phía dưới phát triển. Này hai người vẫn là bị vây quanh ở trung gian. Từ vừa rồi hắn rời đi đến bây giờ trở về. Này trung gian hoa thời gian khả năng không đến 5 phút nhưng là giống như vậy tình huống. 5 phút cũng đủ bọn họ đem sự tình giải quyết đi. Như thế nào vẫn là tại chỗ không có nhúc nhích, hoặc là bọn họ là ở diễn kịch, hoặc là bọn họ chính là có điều mưu đồ cho nên ở mưu đồ cái gì. Này hai người chẳng lẽ vẫn là rất lợi hại người không thành. Nhưng vào lúc này, Đường Minh nghe được phía dưới truyền đến nói chuyện thanh, ta nói các ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Nếu là còn không có tưởng tốt lời nói, ta có thể giúp các ngươi ngẫm lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Tốc độ nhanh lên, chúng ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, bị vây quanh ở trung gian hai người khẽ cắn môi. Các ngươi muốn đồ vật, liền tính các ngươi cầm đi cũng hộ không được, ngược lại sẽ rước lấy một thân phiền toái. Liền như vậy muốn sao? Đường Minh tới một chút hứng thú, hình như là có điểm thần bí đồ vật. Chúng ta bắt được tay lúc sau sẽ thế nào? Này liền không cần phải các ngươi nhọc lòng. Các ngươi hiện tại chỉ cần đem đồ vật giao cho chúng ta là được. Thế nào, còn không có tưởng hảo sao? Đường Minh nhìn phía dưới tình huống không có động thủ, các ngươi xác định muốn động thủ sao? Tiểu tâm chúng ta trực tiếp chịu không nổi tự sát, kia đồ vật các ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ bắt được tay. Có thể là lời này nổi lên tác dụng, cái kia uy hiếp bọn họ người nhất thời cũng chưa nói chuyện. Nhưng thực mau Đường Minh liền nghe được một tiếng cười nhạo. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Thứ 8 trên dưới 100 chương. Đường Minh hơi hơi một đốn. Chỉ nghe hắn nói, các ngươi cảm thấy hiện tại nếu là không giao ra đồ vật tới, còn có thể tồn tại. Nếu các ngươi chết sống đều không giao, chúng ta không chiếm được nói, cũng sẽ không để cho người khác được đến, mà biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này giết các ngươi. Các ngươi cảm thấy đâu? Hơn nữa hiện tại nơi này cũng không có theo dõi, cũng không có người nhìn đến là chúng ta làm, các ngươi đã chết lúc sau thi thể trực tiếp ném đến đốt cháy lò bên trong thiêu hủy. Có ai biết thiếu hai người? Giống như vậy căn cứ. Cụ thể bao nhiêu người mỗi ngày chết bao nhiêu người cũng chưa người biết. Hai người các ngươi cho dù chết cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cho nên hiện tại các ngươi nghĩ kỹ rồi. Hai người đều cảm thấy chính mình hôm nay muốn chết tưởng hảo cái gì. Tưởng hảo hậu sự sao? Giao cho các ngươi vì phòng ngừa tin tức tiết lộ vẫn là sẽ giết chúng ta. Không giao cho các ngươi. Các ngươi vì đồ vật không lậu đi ra ngoài, vẫn là sẽ giết chúng ta. Nếu nói như vậy, kia vì cái gì còn muốn xuất ra tới? Cho chúng ta chính mình tìm không thoải mái sao? Đối phương hiển nhiên cũng ý thức được chính mình phía trước nói chuyện có điểm trực tiếp. Làm cho bọn họ cảm thấy được phía chính mình ý đồ, hắc. Nếu bị các ngươi đoán được, vậy thật sự không có biện pháp. trực tiếp đi tìm chết hảo đi, chờ giết các ngươi, xử lý các ngươi thi thể. Chúng ta liền đi các ngươi trụ địa phương tìm, các ngươi thường xuyên đi địa phương tìm, tổng có thể tìm được. Hết chương.